Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 596, chương 596, thị huyết cuồng ma quyết. Thái thượng lão tổ lực lượng rất bá đạo, nhưng Dịch Thiên Vân bày ra lực lượng càng bá đạo, cự đại kình thiên cự trường từ không trung đập xuống tới. Đem sa mạc Kim Long cho đập trên mặt đất. Ngưng tụ sở hữu sa mạc đều bị đập tan thành một mảnh. Dây lát gian như là bão cát bao phủ phiến khu vực này. Hôn thiên địa ám, cái gì đều nhìn không thấy. Ở trên trời long trong đế đô đều nhận cái này kinh khủng tác động đến. Hơi gần một chút đều bị một cỗ đại phong cho thổi bay. Vô luận là phòng ốc, vẫn là người, đều bị thổi bay. Hơi xa một chút. Vẫn là cảm giác được thanh thế to lớn, bầu trời bị nhất tầng hạt cát bao phủ, một mảnh đen kịt, như là ngày tận thế, đến tột cùng là cái gì tình huống, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại phía trước, ai cũng không biết kết quả là cái gì, chỉ thấy sau cùng Dịch Thiên Vân hung hăng dùng bàn tay khổng lồ che xuống, đem bọn hắn lão tổ đè trên mặt đất, đến cùng có phải hay không lão tổ thua. Bọn hắn còn không biết, nội tâm trên thực tế đã có chỗ thừa nhận Dịch Thiên Vân thắng. Bàn tay kia thật sự là quá kinh khủng, lực lượng bá đạo không ai cản nổi. Đổi lại bọn họ ở phía dưới, đã sớm bị đập thành thịt nát. Bọn hắn không nghĩ tới trên thế giới, ngoại trừ Thái Thượng Lão Tổ bên ngoài, còn sẽ có người ủng có đáng sợ như vậy lực lượng. Nhưng bọn hắn không muốn đi thừa nhận kết quả này, cho rằng bọn họ lão tổ không có việc gì, còn có thể một trận chiến, nói không chính xác đằng sau còn có thể phản nhào lên. Cứu vãn toàn bộ Thế Long Đế Quốc, đợi Sa Trần đều tán đi lúc, đám người rốt cục nhìn gặp tình huống phía trước, một cái to lớn vô cùng thủ trưởng ấn đóng trên mặt đất. Như là cái cự nhân vừa mới dùng bàn tay áp xuống tới. Hình thành mô hình, lực lượng kinh khủng làm cho người ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Cái này thật đúng là phất tay gian có thể hủy thiên diệt địa. Tại bọn họ Thái Thượng Lão Tổ thân ảnh lúc, một thân ảnh loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất đứng lên thân đến. Đám người cái này mới nhìn đến đứng lên, đúng là bọn họ Lão Tổ. Lão tổ không có việc gì, lão tổ không có việc gì. Bọn hắn hoan hô lên, chỉ cần bọn hắn lão tổ còn sống, Thế Long Đế Quốc liền có hy vọng, chỉ là đợi hoàn toàn thấy rõ ràng lúc, trước mắt lão tổ đã là trở nên già nua vạn phần. Lộ ra nhưng đã đạt tới cực hạn, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu về sau, liền cơ bản hao tổn xong thọ nguyên. Hiện tại liền biến thành cái sắp chết lão nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tình huống này như cùng một con tay ghim chặt cổ của bọn hắn. Đem tiếng hoan hô của bọn họ cho xiết trở về, đều biến thành dạng này. Nơi nào còn có lực lượng đại chiến, còn sống đều vô dụng a. Ngươi, lực lượng của ngươi vì sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ đã là đạt tới Thánh Vương kỳ 2, tầng 3 tu vi? Thái Thượng Lão Tổ trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cái này hoàn toàn đúng vậy, nghiền ép hiệu quả. Đều không cần gì vũ khí, liền có thể bắt hắn cho nghiền ép. Có thể không sợ hãi a? Dịch Thiên Vân là không có vũ khí, nhưng một đống trang sức gia tăng lực lượng cường hãn nghịch thiên. Đã vượt qua vũ khí mang đến ích lợi, nếu là tăng thêm vũ khí, đoán chừng cái này Thái Thượng Lão Tổ sớm đã bị hắn chém mất. Vẫn rất chịu đánh. Dịch Thiên Vân híp mắt. Hắn còn cho là mình một quyền cũng đủ để miểu sát đối phương. Không nghĩ tới còn có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống tới. Thật sự là có mấy phần cường hãn. Bất quá hắn biết vì sao đối phương có thể chống đỡ xuống tới. Vừa bên trên nát thành bụi phấn vòng cổ đúng vậy chứng minh tốt nhất. Cái này xem như một kiện hộ thân pháp bảo, có thể ngăn cản công kích bảo vật. Nếu là không có cái này đồ vật, đoán chừng sớm đã bị một quyền đánh nổ. Cùng Trần Huyền Tiên Hoàng bọn hắn, trực tiếp liền bị miểu sát rơi. Tuy nhiên dừng ở đây rồi. Kết thúc đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Không có đối lão giả này nương tay. Thoạt nhìn như là cái hiền lành hạng người. Kỳ thực tâm ngoan thủ lạt. Nếu là bỏ mặc rời đi. Cái kia chính là phóng hổ quy sơn. Chợt hắn một quyền đập tới. Một đầu khí long giãy giụa thân thể gào thét mà đi. Đang chuẩn bị oanh trúng cái này lão tổ lúc. Đối phương hung hăng bóp nát một cái ngọc bội. Đúng là hóa thành một đạo lưu quang hướng Thiên Long Đế Đô bay qua. Tốc độ chi khoái so với Dịch Thiên Vân công kích đều phải nhanh hơn mấy phần. Cứ như vậy bị hắn cho tránh thoát. Độn thiên thần phù, Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới. Cái này thái thượng lão tổ bảo vật thật đúng là không ít. Như vậy hy hữu độn thiên thần phù đều có. Độn thiên thần phù có thể dây lát gian gia tăng gấp bội tốc độ. Thuộc về chạy trốn lợi khí. Tuy nhiên không có cách nào kiên trì quá lâu. Chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu quả. Muốn chạy trốn, Dịch Thiên Vân đạp chân xuống. Lấy càng nhanh tốc độ đuổi theo. Hắn cũng sẽ không nương tay. Nên giết thì giết. Cản, ngăn lại hắn. Cứu lão tổ. Lúc này có thủ vệ cấp tốc ngăn cản lên. Coi như biết không địch lại. Còn là muốn tới cứu thái thượng lão tổ. Có thể gặp đến bọn hắn độ trung thành còn là rất không tệ. Nhưng Dịch Thiên Vân cũng sẽ không nương tay. Phản đối giả chết. Cút cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Phất tay hất lên. Một đạo khí mang cuốn ra ngoài. Nhào lên thủ vệ trực tiếp bị oanh thành huyết vụ. Tùy tiện bị miểu sát. Thái thượng lão tổ bay trở về lúc. Hét lớn một tiếng, sát na gian toàn bộ Thế Long Đế Đô phát sáng lên. Trên mặt đất sở hữu đại trận đều được thắp sáng, để không ít tu luyện giả kinh hô một tiếng. Lão tổ còn có át chủ bài, hắn còn có thể chiến đấu. Ta liền biết lão tổ sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua. Lần này nhất định có thể thắng. Lão tổ vô địch, lão tổ vô địch, bọn hắn điên cuồng a quát lên. Vẫn cho rằng Thế Long Đế Quốc là vô địch. Không muốn thua cho một cái vừa mới tạo dựng lên đế quốc. Sau một lát, bọn hắn rốt cuộc hô không ra miệng. Trên đất thần văn đại trận đem bọn hắn đứng yên cách trên mặt đất. Một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng đem trong cơ thể của bọn họ huyết khí cho rút ra. Cái này không chỉ có là một phần nhỏ, mà là đợi tại trong đế đô tất cả mọi người. Đều bị điên cuồng rút ra tinh huyết. Dây lát gian toàn bộ Thế Long Đế Quốc đều bị quang mang bao phủ. Huyết khí liên tục không ngừng bị rút lấy đi ra. Tràn vào lão tổ thể nội. Bắt đầu trên diện rộng tăng cường lực lượng của hắn. Tại cái này nồng đậm huyết khí phía dưới. Hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Cả người biểu lộ đều lộ ra gốm cảm giác say. Đúng vậy, loại cảm giác này. Lần này rốt cục có thể dùng tới đại trận này. Thái thượng lão tổ tinh thần trạng thái lập tức khôi phục không ít. Chợt há miệng nhắm ngay trước mặt tu luyện giả vừa hô. Tại cái này chấn động mãnh liệt phía dưới. Hóa thành một đống huyết vụ cuốn qua đến. Từ trong miệng của hắn tràn vào đi. Khôi phục huyết khí của hắn. Thị huyết cuồng ma quyết. Đuổi theo tới Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước hắn dò xét đến thái thượng lão tổ có tuyệt học này. Coi là cái gì? Nguyên lai là hấp thu đừng người tinh huyết biến hóa để cho bản thân sử dụng lực lượng. Nhất thời gian toàn bộ Thế Long Đế Đô quỷ khốc lang hào. Có thể nhúc nhích nhau nhau chạy đi. Không thể động đậy chỉ có thể chờ chết ở đây. Không ít người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn. Tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ chết. Lão tổ, ngài làm cái gì vậy? Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ chết. Cái này, đây là cái gì tà ác võ học? Muốn đem tất cả mọi người tinh huyết cho rút ra à? Trong bọn họ tâm không ngừng run rẩy, mặt sắp tử vong, nội tâm vẫn là tràn ngập hoảng sợ. Chết, các ngươi không phải muốn vì ta hiệu trung à? Hiện tại đúng vậy cơ hội tốt nhất. Che chở các ngươi lâu như vậy, đây chính là các ngươi hiệu chung cơ hội. Thái thượng lão tổ song đồng xích hồng, huyết khí tăng lên điên cuồng, chỗ nào còn giống như là bước vào quan tài lão nhân. Nghiêm chỉnh trở thành cái trung niên nam tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.